và bạn sẽ cảm nhận được sự kỳ diệu, vẻ đẹp thực sự của ước mơ, của bản lĩnh và lòng dũng cảm. Chúng tôi hy vọng những câu chuyện này sẽ là động lực khuyến khích bạn đưa tay cho người khác, cũng như mở rộng lòng với những ai cần bờ vai để chia sẻ nỗi đau. Hy vọng rằng chúng sẽ mang đến cho bạn thêm niềm lạc quan, niềm tin và tình yêu cuộc sống. Để thấy mỗi trở ngại thử thách trong cuộc đời chỉ như một hòn đá cần có, và bạn sẽ dễ dàng bước qua để có thể mỉm cười và trân trọng những gì bạn đã và đang có. Những trang sách này chúng tôi xin gửi đến bạn đọc như một món quà tặng của tâm hồn. Mong rằng các bạn sẽ nhận thấy nó như một nguồn tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và lòng dũng cảm, như một lời nhắc nhở không ngừng rằng bạn luôn có đủ sức mạnh vượt qua tất cả để đạt được những ước mơ của mình, cho dù cuộc sống có thế nào đi nữa. First News. Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác mở ra. Nhưng thường thì người ta nhìn rất lâu vào cánh cửa đã đóng mà không để ý cánh cửa kia đã mở ra rồi. Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu bạn vẫn muốn cố gắng. Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn vẫn cảm thấy có thể tiếp tục. Đừng bao giờ nói bạn không còn yêu ai nữa nếu ánh mắt của ai đó vẫn còn có thể giữ chân bạn. Cuộc sống thường không chật hẹp trong những ngôi nhà, trên những con đường, góc phố, mà chính trong những định kiến và suy nghĩ của con người. Hãy mơ những gì bạn muốn mơ, tới những nơi bạn muốn tới, trở thành những gì bạn muốn, bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn. Đấu trường và cuộc sống. Trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống, đừng cố gắng trở thành một người thành công hay hạnh phúc, mà tốt hơn hãy trở thành một người có giá trị. Albert Einstein. Trên một bức tường cũ kỹ của một đấu trường cổ ở La Mã, người ta đã đọc được những dòng chữ sau. Sai lầm luôn nên tránh, nhưng nếu đã xảy ra thì đó là điều cần thiết và không nuối tiếc. Sự thành công hay chiến thắng không có nghĩa là không lần nào vấp ngã. Đó là minh chứng rằng người đó đã nếm trải thất bại rất nhiều lần. Nếu ai đó tự cho rằng mình chưa từng vấp ngã và thất bại, thì điều đó sẽ là một tiên đoán chắc chắn cho một vấp ngã và thất bại lớn sắp xảy ra. Vinh quang thuộc về những con người chiến đấu trên đấu trường với khuôn mặt thấm đẫm nhuệ khí, bụi bặm, mồ hôi, máu và nước mắt. Lòng tự hào thuộc về những con người chiến đấu một cách dũng cảm, không khoan nhượng, không biết lùi bước trước hiểm nguy, biết vượt qua nỗi sợ hãi và đớn đau của bản thân. Họ hiểu rõ không có chiến thắng nào mà không có những đau thương khốc liệt. Sự vĩ đại chân chính luôn thuộc về những người can đảm, bản lĩnh, sẵn sàng sống hết mình cho mục đích và có lúc biết quên mình cho sự mạo hiểm đúng lúc. Những con người biết vượt qua khó khăn, nghịch cảnh, thử thách, biết thay đổi tình thế, dám vượt qua những gì trước nay chưa từng làm, sẽ có được một tầm nhìn, phong cách, uy lực mới, đạt được vinh quang thật sự và xứng đáng được tôn vinh. Song, lỡ trong lần cuối cùng họ thất bại, họ có thể sẽ ngã xuống như những người khác, nhưng không ai đánh đồng họ với những kẻ hèn nhát. Những con người mãi mãi không bao giờ nếm trải cảm xúc thật sự của cả thất bại và chiến thắng, và sẽ không bao giờ trở thành một dũng sĩ chân chính. First News. Phút tĩnh lặng. Có lẽ cuộc sống muốn chúng ta chọn lầm người trước khi gặp được đúng người, để rồi chúng ta mới biết cảm ơn món quà của cuộc sống. Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác mở ra. Nhưng thường thì người ta nhìn rất lâu vào cánh cửa đã đóng mà không để ý cánh cửa kia đã mở ra rồi. Đôi khi một cái gì đó vượt khỏi tầm tay chúng ta, rồi ta mới biết rằng mình đã từng có nó, và mới cảm nhận được rằng điều đó quan trọng và có ý nghĩa biết bao với mình. Hãy yêu một người bằng trọn vẹn trái tim mình mà không cần đáp lại. Đừng vội trông mong tình yêu đến mau chóng, mà hãy kiên trì chờ cho đến khi tình yêu hiện hữu trong trái tim họ. Nếu không thì bạn hãy an lòng, vì trong tim bạn đã có nó rồi. Có thể bạn chỉ mất một phút để say mê một người, một giờ để thích một người, và một ngày để yêu một người, nhưng phải mất cả một đời mới có thể quên được một người. Đừng vì dáng vẻ bên ngoài, vì đó là lừa dối. Đừng vì của cải vật chất, vì có thể mất đi. Hãy tìm người nào có thể làm bạn mỉm cười, bởi vì chỉ có nụ cười mới có thể làm một ngày âm u trở nên tươi sáng. Có những giây phút trong đời khi bạn nhớ thương một người nào đó tha thiết, đến nỗi bạn muốn mang người đó ra khỏi giấc mơ để ôm họ trong vòng tay thực tại. Hãy mơ những gì bạn ước mơ, đi nơi nào bạn muốn đi, làm những gì bạn khát khao, trở thành những ai mà bạn mong muốn. Bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn mơ ước. Hãy tự đặt mình trong vị trí của người khác. Nếu trong hoàn cảnh ấy bạn cảm thấy bị tổn thương, thì người khác cũng sẽ cảm nhận như vậy. Một người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải là người có mọi thứ tốt nhất, mà là người biết tận hưởng và chuyển biến những gì xảy đến với mình trong cuộc sống một cách tốt nhất. Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết rơi lệ khi tổn thương, biết đau đớn khi mất mát, biết khát khao và nuôi dưỡng những giấc mơ, biết cố gắng làm lại khi thất bại. Bởi vì chỉ có như vậy, mọi người mới biết trân trọng tình cảm những người và những gì đã và đang đến trong cuộc đời mình. Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, đơm hoa kết trái bằng một nụ hôn, và kết thúc bằng những giọt nước mắt. Dù đó là giọt lệ buồn hay vui, thì tình yêu ấy đã đem đến cho bạn những kỷ niệm thật ấn tượng và sâu sắc, là dấu ấn của tâm hồn và cho từng bước trưởng thành của bạn. Một tương lai tươi sáng luôn đứng lên trên một quá khứ đã lãng quên. Bạn không thể nào thẳng tiến bước trên đường đời cho đến khi bạn biết cho qua đi và học hỏi những thất bại và những sai lầm đau buồn trong quá khứ. Bài viết của Nguyễn Mạnh Thảo. Ý nghĩa công việc. Một người khách đi ngang qua nơi những người thợ hồ đang xây một bức tường và hỏi về công việc họ đang làm. Người thợ thứ nhất chẳng cần suy nghĩ gì, đáp ngay: "Chúng tôi đang trộn hồ, đặt các viên gạch và xây tường, chẳng có gì lạ cả." Người khách đến hỏi người thợ thứ hai. Ông đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi trả lời: "Tôi đang làm công việc mà một ngày có thể kiếm được 5 bảng Anh." Người thợ thứ ba đang làm việc hăng say, đến nỗi không để ý đến sự có mặt của người khách lạ. Người khách tới gần hỏi: "Xin lỗi, ông có thể cho biết ông đang làm gì?" Người thợ dừng tay và chậm rãi trả lời: "Tôi đang cùng mọi người xây một trong những bức tường của một nhà thờ lớn mà sau này tôi có thể dẫn con cháu của mình đến thăm, và tự hào nói với chúng rằng cha ông chúng là người góp phần xây nên những bức tường của nhà thờ đó." Cùng một công việc, cùng một sự kiện, ý nghĩa của nó trở nên cao đẹp hay bình thường là tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi chúng ta. First News. Con đường phía trước. Đã lâu lắm rồi, có một vị hiền triết sống trên đỉnh ngọn núi cao. Dân làng dưới chân núi mỗi khi gặp khó khăn thường tìm đến vị hiền triết để xin lời khuyên. Ngày nọ một chàng trai được xem là khá thành đạt, đang băn khoăn cho chặng đường sắp tới của mình, quyết định lên núi gặp vị hiền triết. "Điều gì có thể giúp con thành một người thực sự vĩ đại?" Chàng trai hỏi. Vị hiền triết nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi. Có chắc là ngươi muốn biết điều đó không? Vâng, cháu thật sự rất muốn biết. Chàng trai quả quyết trả lời. Được, vị hiền triết đáp. Ngươi hãy tự tìm cho mình câu trả lời qua câu chuyện ta kể sau đây. Thuở xưa có một chàng thanh niên ở đất nước Hy Lạp mắc bệnh hiểm nghèo. Biết mình không còn sống được bao lâu nữa, anh xung phong gia nhập quân đội, lúc đó đang bước vào trận chiến khốc liệt với kẻ thù. Với hy vọng được hy sinh anh dũng trên chiến trường, anh ta đã chiến đấu hết mình, không ngại phơi mình trước làn tên mũi đạn của kẻ thù và không mảy may lo cho mạng sống của mình. Cuối cùng khi kẻ thù bị đánh bại, anh ta vẫn còn sống. Vô cùng cảm phục trước sự dũng cảm, can trường của người lính nọ đã góp phần không nhỏ tạo nên chiến thắng ấy. Vị tướng quyết định thăng chức và trao tặng cho anh huân chương danh dự cao quý nhất cho lòng dũng cảm. Song đến ngày trao huân chương, anh ta trông rất u buồn. Ngạc nhiên, vị tướng hỏi lý do và được biết về căn bệnh nguy hiểm mà anh ta đang phải gánh chịu. Làm sao ông lại có thể để cho người lính dũng cảm của mình phải chết? Vị tướng đã cho tìm vị lương y giỏi nhất nước về trị bệnh cho anh ta. Căn bệnh chết người cuối cùng cũng đã được chữa khỏi. Nhưng từ đó trở đi, người ta thấy người lính can trường một thời đã không còn xuất hiện nơi tuyến đầu vất vả hiểm nguy nữa. Anh luôn tìm cách né tránh mọi khó khăn và cố gắng bằng mọi cách để bảo vệ mạng sống của mình thay vì đương đầu với thử thách. Về sau có dịp gặp lại, vị tướng đã nói với người lính nọ một câu: giờ đây anh mới thật sự là chết hẳn rồi. First News. Số phận hay bản lĩnh? Bằng niềm tin và cảm hứng, bạn có thể đặt chân trên bất cứ con đường nào bạn chọn. Russus. Trong một trận đánh quan trọng chống lại đội quân hùng mạnh của kẻ thù với số lượng đông gấp bội, vị tướng cầm quân cảm nhận được sự lo lắng và cả sự sợ hãi ẩn chứa trên gương mặt và ánh mắt những người lính của mình. Đêm đó, họ dừng chân cắm trại trong một ngôi đền trong vùng. Sau bữa ăn, ông đề nghị những thuộc hạ và binh lính của mình cùng cầu nguyện trước đền. Sau đó, ông lấy ra một đồng xu và nói: ta đã cầu xin thần linh báo ứng trước cho kết quả của trận đánh quan trọng này. Bây giờ ta sẽ tung đồng tiền này lên. Nếu là mặt sấp, chúng ta sẽ chiến thắng. Còn nếu là mặt ngửa, chúng ta sẽ thua. Vị tướng quân tung đồng tiền lên cao. Mọi người đều căng thẳng chăm chú, chờ đồng tiền rơi xuống. Mặt sấp. Tất cả binh lính vô cùng phấn khích trong lòng và vững tin đến mức họ bước vào trận chiến đấu bằng tất cả sự dũng mãnh và niềm tin có được. Và họ đã chiến thắng oanh liệt. Trong buổi liên hoan mừng thắng trận, các binh lính reo hò và nói với vị tướng: chúng ta đã làm nên một kỳ tích, đúng là không ai có thể làm thay đổi số phận được. Đúng vậy, không ai có thể, trừ chúng ta. Viên tướng đồng tình và sau đó im lặng lấy đồng xu đưa cho mọi người cùng xem. Cả hai mặt đồng tiền đều là sấp. First News. Nhặt vài cuốn sách cứu một đời người. Mỗi người bạn là một món quà mà ta trao tặng cho chính mình. Robert Louis Stevenson. Một ngày nọ, khi đang rảo bộ từ trường về nhà, Mark trông thấy một cậu bạn đi phía trước bị vấp ngã, làm đổ tung sách vở đang mang trên người, cùng với mấy bộ quần áo, một đôi găng tay, một máy tính nhỏ và vài thứ lặt vặt khác. Mark cúi xuống giúp cậu ta nhặt lại các món đồ. Sau đó Mark đề nghị mang giúp cậu một số thứ. Trên đường đi, Mark được biết tên cậu là Bill. Cậu ta thích các trò chơi video, bóng đá và môn lịch sử. Rằng cậu đã gặp phải nhiều rắc rối trong một vài môn học. Và chuyện đau buồn nhất vừa xảy đến với cậu là cuộc chia tay bất ngờ với cô bạn gái cậu đã thương yêu suốt 3 năm qua. Sau lần trò chuyện đó, Mark và Bill đã có những dịp ăn trưa cùng nhau tại căng tin trường.

Nếu bén những nhánh rễ vào lòng đất sâu bên dưới, tôi không biết sẽ gặp phải điều gì ở nơi tối tăm đó. Và giả như những chồi non của tôi có mọc ra, đám côn trùng sẽ kéo đến và nuốt ngay lấy chúng. Một ngày nào đó, nếu những bông hoa của tôi có thể nở ra được, thì bọn trẻ con cũng sẽ vặt lấy mà đùa nghịch thôi. Không, tốt hơn hết là tôi nên nằm ở đây cho đến khi cảm thấy thật an toàn đã. Và rồi hạt mầm nằm im và chờ đợi. Một ngày nọ, một chú gà đi loanh quanh trong vườn tìm thức ăn. Thấy hạt mầm nằm lại. Viên đá quan trọng. Xin đừng ngắm các vì sao khi mặt đất còn nhiều điều chưa hiểu hết. Tương lai ngày mai thuộc về những người có tầm nhìn hôm nay. Robert Steele. Ngày còn học lớp quản trị kinh doanh, tôi đã được học một bài học không thể quên từ người thầy của mình. Đó là tiết học về quản lý thời gian. Thầy đặt lên bàn một chiếc bình miệng rộng và những viên đá to cỡ nắm tay. Sau đó thầy cẩn thận đặt từng viên đá vào trong bình cho đến khi không thể bỏ thêm được nữa. Thầy nhìn cả lớp và hỏi, cái bình đã đầy chưa? Mọi người đồng thanh đáp, đầy rồi. Thầy lại hỏi, thật không? Rồi cúi xuống bàn lấy ra một túi sỏi. Thầy bỏ một vài viên sỏi vào những khoảng trống giữa các viên đá lớn, rồi hỏi một lần nữa, cái bình đã đầy chưa? Lần này cả lớp bắt đầu hiểu ý thầy. Một bạn trả lời, có lẽ cái bình chưa đầy. Tốt lắm. Nói rồi, thầy lấy ra một xô cát và bắt đầu đổ cát vào bình để lấp đầy những khoảng trống còn lại giữa đá và sỏi. Lần này, thầy chưa kịp hỏi, cả lớp đã lên tiếng. Thưa thầy, chưa đầy, cái bình vẫn chưa đầy. Một lần nữa thầy khen, giỏi lắm. Và lại lấy ra một bình nước. Thầy bắt đầu đổ nước vào bình cho đến khi đầy tới miệng bình. Cuối cùng thầy ngước nhìn cả lớp và hỏi, ý nghĩa của những công việc vừa rồi là gì? Một bạn nam ngồi cuối lớp hăm hở trả lời, thưa thầy, theo em hiểu, dù thời gian biểu có bận rộn đến mấy đi nữa, nếu thật sự cố gắng, chúng ta vẫn có thể làm thêm được một số việc khác. Đó không phải là điều thầy muốn chia sẻ với các em. Thực tế từ ví dụ trên cho thấy rằng, nếu không xếp những viên đá lớn vào trước, chúng ta sẽ không thể đặt thêm những thứ khác vào được nữa. Mỗi người trong chúng ta đều cần phải xác định những viên đá tảng quan trọng của cuộc đời mình. Hoàn thành một chương trình học mà mình muốn, tìm được người mà mình yêu thương, có được một công việc mà mình thích. Hãy lựa chọn, cân nhắc thật kỹ điều gì là phù hợp với mình nhất trong từng giai đoạn. Và đặt vào chiếc lọ của mình những viên đá quan trọng trước, rồi hãy nghĩ đến và thực hiện những việc khác tiếp theo. First News. Lời nói và những vết đinh. Lời nói thiện ý sưởi ấm cả 3 tháng mùa đông. Ngạn ngữ Nhật Bản. Một cậu bé tính tình rất nóng nảy và cộc cằn. Một hôm, cha cậu đưa cho cậu một túi đinh và dặn rằng mỗi khi cậu nổi nóng hay nặng lời với ai, hãy đóng một cái đinh vào hàng rào gỗ phía sau vườn và suy nghĩ về việc mình đã làm. Sau ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng 12 chiếc đinh vào hàng rào. Những ngày sau, khi cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, thì số đinh cậu đóng lên tường rào ngày một giảm. Và cậu nhận ra rằng, việc giữ bình tĩnh có lúc dễ hơn là việc đóng những chiếc đinh. Cho đến một ngày, khi không cần phải dùng đến chiếc đinh nào, thì cậu bé tin là mình đã thay đổi và không còn nóng nảy như trước nữa. Cậu kể với cha về điều này, và người cha đưa ra một đề nghị. Mỗi ngày, cậu giữ được bình tĩnh. Hãy nhổ một chiếc đinh đã đóng trên hàng rào. Nhiều ngày trôi qua, cuối cùng cậu bé vui mừng thông báo với cha rằng tất cả những chiếc đinh đều đã được nhổ. Người cha dẫn cậu đến hàng rào và nói, con đã làm rất tốt con trai ạ, nhưng con hãy nhìn vào những cái lỗ trên hàng rào. Hàng rào sẽ chẳng bao giờ còn nguyên vẹn như xưa nữa. Những điều con thốt ra trong lúc giận dữ sẽ để lại trong lòng người khác những vết thương giống như những vết đinh này. Cho dù con có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần thì vết thương vẫn còn đó. Vết thương tâm hồn rất khó hàn gắn và chỉ có thể lành được khi có tình thương yêu chân thành và thực sự. First News. tốc độ, góc nhìn và tổn thương. Chiều hôm ấy, do có việc vội nên tôi phóng xe nhanh hơn thường lệ. Đến đoạn đường giao nhau, vì mãi suy nghĩ, tôi thoáng giật mình khi thấy một bé gái đi xe đạp đang hướng về phía tôi. Tôi vội giảm tốc độ. Cô bé cũng vội thắng xe lại, nhưng không kịp. Xe đạp của em loạng choạng mất hướng, đâm ngay vào sau xe tôi. Sau khi đỡ em dậy, nhặt những cuốn tập văng ra khỏi chiếc vỏ xe móp méo. Tôi lo lắng hỏi pha chút trách móc. Cháu có bị sao không? Cháu qua ngã tư sao không chú ý gì hết? Chú đã thắng lại rồi sao cháu còn đâm vào chú? Cô bé cắn răng, lấy khăn giấy lau vệt máu thấm ra từ vết trầy trên tay áo dài và nói. Tại chú đấy chứ, chú không chịu nhìn mới đúng. Cháu đã thấy chú từ xa. Cháu nghĩ chú đi nhanh như vậy, đường trống, mà chỉ có hai xe thôi thì không thể đâm vào nhau được. Tự nhiên chú đi chậm hơn cháu nghĩ, nên cháu mới đâm vào chú. Tôi xin lỗi em, sửa lại vỏ xe, rồi vội lên xe đi tiếp. Trên đường đi, ngẫm lại lời cô bé và tôi thấy rằng, chính việc tôi đột ngột giảm tốc độ đã gây ra tai nạn. Đôi khi tôi cảm thấy thất vọng khi những người mà tôi hằng tin tưởng bất ngờ thay đổi. Họ hứa với tôi rằng sẽ thực hiện điều này, sẽ giữ điều nọ, nhưng sau đó lại làm khác đi. Đôi khi còn làm ngược lại. Tôi đã từng trách sao họ không là chính họ như những gì họ đã tạo được nơi tôi. Và hôm nay, chính suy nghĩ hạn hẹp, một chiều, và sự thay đổi tốc độ đột ngột của tôi đã làm tổn thương cô bé. Mỗi sự việc xảy ra đều phải xét trên nhiều góc độ, trong từng hoàn cảnh cụ thể, trước khi đưa ra kết luận. Dù mỗi chúng ta suy nghĩ, làm việc và đối xử với nhau trong nhiều không gian, lĩnh vực và cấp độ khác nhau, nhưng hãy luôn là chính mình. Làm sao để đừng làm tổn thương nhau, để hướng những suy nghĩ, những ước mơ được cùng chiều. First News. Bức thông điệp không lời. Sự cảm thông chia sẻ mạnh hơn lời nói. John McNaughton. Họa sĩ tài ba Vincent Van Gogh không phải lúc nào cũng cầm cọ. Ông đã từng đến làm việc tại một mỏ than ở Porignac, Bỉ. Ở đó mọi người rất quý trọng ông vì sự hiểu biết và vốn sống của ông. Những khi rảnh rỗi, ông thường được mọi người mời nói chuyện về cuộc sống. Ông nhận ra có một số người thường phản ứng khi nghe ông nói chuyện. Ông hiểu vì cuộc sống họ quá khổ sở đến nỗi khó tin được vào lời nói của người khác. Hàng ngày nhìn những người thợ mỏ phải làm việc trong các điều kiện cơ cực triền miên mà chỉ nhận được đồng lương chết đói. Gia đình họ luôn phải chạy ăn từng bữa. Ông chợt thấy xót xa khi so sánh với cuộc sống tương đối sung túc của mình. Vào một buổi tối cuối năm lạnh lẽo, trong đoàn người thợ mỏ mệt mỏi lê từng bước chân về nhà, ông thấy một ông lão bước siêu vẹo băng qua cánh đồng, giấu chặt người sau miếng vải bố để tìm chút hơi ấm. Van Gogh đã lấy quần áo của mình đem cho ông lão và chỉ giữ lại một bộ duy nhất. Ông quyết định sống với khẩu phần lương thực ít ỏi và phân phát tiền lương của mình cho những thợ mỏ khốn khổ ấy. Có lần, mấy đứa trẻ của một gia đình nọ bị sốt thương hàn. Tuy bản thân cũng đang sốt, Van Gogh vẫn nhường giường của mình để bọn trẻ có chỗ nằm. Một gia đình giàu có trong vùng gợi ý dành riêng cho ông một căn phòng trống để trọ. Nhưng Van Gogh từ chối lời đề nghị này. Ông nói, nếu có thiện chí, gia đình đó nên giúp những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Những người trước đây thường phản ứng với ông giờ đã hiểu và rất kính trọng ông. Ông ý thức rất rõ rằng giữa lời nói và hành động có một sự cách biệt khá lớn. Chính cuộc sống và hành động mới là tiếng nói chân tình và ấn tượng nhất hơn tất cả mọi lời hoa mỹ. Ông nhận ra dù ở bất cứ nơi đâu chỉ nên dùng lời nói khi thật cần thiết. First News.